bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống giới luật ý hành nghiệp nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới luật ý hành nghiệp là gì? Giới đức ý hành nghiệp là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh tư duy. Giới hạnh ý hành nghiệp là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua ý hành nghiệp như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh ý nghiệp. Trong sự tư duy, quán xét ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp như Đức Phật đã dạy cho La Hầu La như sau: ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Này La Hầu La, một ý nghiệp như vậy nhất định con chớ có làm. Còn ngược lại, ý nghiệp nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Sau khi tư duy quán xét nhiều lần, biết rõ ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Do vậy, này La Hầu La, con nên làm và an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. Kính thưa các bạn thân mến, trên đây về giới cấm, giới đức, giới hạnh và giới hành trong bài kinh này, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Chúng tôi xin nhắc lại đoạn kinh trên: chớ có nói láo. Nếu giới nói láo này vi phạm thì không có giới nào là không vi phạm. Một giới nói láo vi phạm thì 10 giới sa di đều vi phạm cả. Cũng vậy này La Hầu La, đối với ai biết mà nói láo không có xấu hổ, thời ta nói rằng người ấy không có một việc ác gì mà không làm. Bài kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Cũng trong bài kinh này, Đức Phật dạy về giới đức. Một người nói láo như nước rửa chân không thể dùng uống được, phải đổ bỏ đi. Đúng vậy, nói láo là người không có đức thành thật. Người không có đức thành thật thì chẳng khác nào như nước dơ bẩn không thể dùng được. Chỗ này Đức Phật đã xác định qua hành động đổ bỏ nước rửa chân cho La Hầu La thấy. Này La Hầu La, con có thấy một chút ít nước rửa chân còn trong chậu bị đổ đi không? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Cũng vậy này La Hầu La, là đức hạnh của người sa môn biết mà nói láo không có xấu hổ thì người ấy không có đức hạnh của người sa môn, cũng giống như nước rửa chân kia, phải đổ đi không dùng được. Trên đời này người nào không thành thật là người hay nói láo. Người hay nói láo là người ác, người xấu. Chúng ta nên lánh xa, không nên gần gũi với những người ấy, theo như lời Đức Phật đã dạy. Người nói láo không biết xấu hổ, thời ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Đó là lời khẳng định của Đức Phật. Cho nên khi phát hiện ra người nói láo thì biết rằng người đó dù đối với cha mẹ, thầy bạn của họ, họ vẫn đặt điều nói láo, nói xấu như thường. Bằng chứng trong tu viện, có một số người về đây tu tập, khi phạm giới, phá giới, sống không đúng ai nghi tế hạnh của người tu sĩ, ôm pháp tu hành không nổi, buông bỏ gánh nặng của thiện pháp. Ngay khi còn ở trong tu viện, vẫn đặt điều nói xấu thầy, nói xấu bạn. Nhưng khi những người này rời khỏi tu viện, thường đặt điều nói xấu tu viện hơn, nói xấu thầy, nói xấu bạn, nói xấu người làm ơn giúp họ. Họ cứ tưởng rằng mọi người sẽ nghe theo những lời nói xấu của họ đó sao? Bởi Đức Phật đã dạy, kẻ nói láo, nói xấu người khác là kẻ ác, kẻ không tốt là người xấu. Khi một người nói xấu người khác là người vô đạo đức làm người. Họ giống như người tung bụi ngược gió, bụi sẽ dính vào họ. Một người đặt điều nói xấu người khác là người không tốt, thiếu đức thành thật, là người nói láo. Cho nên những học trò phạm giới, phá giới luật ở đây tuy không bị hình phạt đuổi, nhưng được xem là bị đuổi. Vì thế khi đi khỏi nơi đây, đều có nói láo về tu viện như thế này hoặc như thế khác. Nhưng mọi người không bao giờ dội tin đâu các bạn à. Có dịp họ sẽ đến và tìm hiểu về tu viện nhiều hơn. Khi người ta muốn tìm hiểu về tu viện nhiều hơn thì sẽ rõ được sự nói láo không thành thật của những người học trò vong ân bất nghĩa ấy. Cho nên Đức Phật dạy, một người nói láo thì không có việc gì ác mà không làm. Một giới không vọng ngữ trong giới kinh nhiếp phục gồm đủ 10 giới, trong giới bổn ba la đề mộc xoa. Cho nên một giới trong giới kinh gồm đủ 4 công dụng. Một, giới cấm là những điều ngăn cấm, không cho vi phạm, dù là những lỗi nhỏ nhặt. Hai, giới đức là tính chất đạo đức trong những hành động thể hiện tư cách sống qua 3 chỗ, thân, miệng, ý. Ba, giới hạnh là những oai nghi tế hạnh được thực hiện qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Bốn, giới hành là những phương pháp thực hiện tu tập để tâm ly dục, ly ác pháp, để tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, để tâm không vi phạm những lỗi lầm nhỏ nhặt. Giới cấm nghĩa là gì? Đối với Phật giáo, giới cấm là tự tâm mình nhất quyết không làm những điều ác, tự mình ngăn cấm mình, chứ không phải giới cấm do Phật chế ra để ngăn cấm những đệ tử của mình làm sai. Bởi vì đệ tử của Phật đều là những người tự nguyện, tự giác, sống đời sống phạm hạnh, theo Phật tu hành để cầu giải thoát. Vì thế, không bao giờ họ phạm giới, chứ không có giới luật nào bắt buộc họ cả. Cho nên giới cấm của các tổ biên soạn ra như vậy là sai. Điều sai lớn nhất trong giới luật cấm của Phật giáo ngày nay, giới cấm là giới cấm, tu sĩ là tu sĩ. Giới cấm chỉ học để biết chơi, còn tu sĩ Phật giáo thì vẫn phạm giới như thường, xem giới luật như không có. Giới cũng là một pháp môn tu tập, nên nó được gọi là giới vô lậu. Vì thế Đức Phật dạy, lấy giới luật làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc, hoặc hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cho nên phải tự mình ngăn ngừa mình không cho vi phạm giới luật, tức là không cho mình làm điều ác, chứ không phải giới luật ngăn cấm mình không cho vi phạm điều ác như pháp luật. Vì thế giới hành dạy, ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Ngăn ác diệt ác pháp tức là không vi phạm giới luật. Cho nên hằng ngày tu tập ngăn ngừa và diệt ác pháp như vậy thì làm sao vi phạm giới được, phải không các bạn? Đối với đạo Phật không có sự áp đặt, ức chế, không có sự bắt buộc, cấm đoán một người nào hết, mà phải tự giác tu tập cho mình, phải tự giác sửa mình, răn mình, không nên làm điều ác, không nên vi phạm phải những lỗi lầm, dù là những lỗi lầm nhỏ nhặt. Vì sự tu tập này đem lại lợi ích cho chính bản thân của mình, chứ không phải đem lại lợi ích cho kẻ khác. Cho nên giới luật chế ra cấm đoán tu sĩ là không đúng với tinh thần tự giác của đạo Phật. Một người ngoại đạo đến xin Phật tu hành theo phạm hạnh của Phật thì Đức Phật cho họ sống trong chúng 4 tháng. Nếu vị ngoại đạo này thấy mình tự giác, thích nghi sống được đời sống phạm hạnh thì Đức Phật và chúng tăng chấp nhận cho họ xuất gia thành tỳ kheo. Còn nếu thấy tự mình không thể sống đời sống phạm hạnh được thì xin rời khỏi tăng đoàn, chứ không có ai bắt buộc mình sống đời sống phạm hạnh cả. Cho nên giới luật của Phật là chỉ cho đức hạnh của một vị sa môn, hay nói cách khác là quả vị của vị sa môn. Xin các bạn hãy đọc lại kinh Sa Môn Quả và kinh Phạm Võng trong kinh Trường Bộ tập 1 thì các bạn sẽ rõ và không nghi ngờ lời nói của chúng tôi là thiếu căn cứ kinh sách. Ở đây chúng ta nên hiểu giới luật của Phật là một pháp môn tu tập vô lậu, chứ không phải là một pháp luật quốc gia. Cho nên giới bổn ra đời, chúng tôi nghĩ rằng không phải Phật chế, mà do sau này các tổ nhận đệ tử chỉ lấy số đông để tạo thành một lực lượng đông người, ngõ hầu đối phó với những lực lượng của các hệ phái khác, nên không chọn lựa kỹ càng, thu nhận người giàu tu bừa bãi. Vì thế đời sống của tu sĩ đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Thấy nguy cơ trong các tăng đoàn, nên các tổ chế giới luật cấm tu sĩ, nhưng lại gán cho Phật chế sau 13 năm từ khi Đức Phật chứng đạo. Các tổ còn khéo dựng lên nhóm lục quần tỳ kheo thường phạm giới, phá giới. Do nhóm lục quần tỳ kheo mà Đức Phật chế giới. Thực sự khi nghiên cứu về Kinh Nguyên Thủy, chính bài pháp đầu tiên, chuyển pháp luân lần đầu tiên dạy năm anh em Kiều Trần Như là đã dạy giới luật qua chân lý thứ tư là Đạo Đế, tức là Bát Chánh Đạo. Thưa các bạn, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng không phải là giới luật sao? Giới luật là pháp môn vô lậu. Vậy khi có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng thì làm sao có lậu hoặc được? Làm sao có sát sanh, có trộm cắp, có tà dâm, có vọng ngữ, vân vân? Phải không các bạn? Chính do tu sĩ phạm giới nên các tổ mới chế giới luật ngăn cấm. Do đó, giới bổn ra đời thì tu sĩ Phật giáo càng phạm giới nhiều hơn. Là vì có giới luật mới thấy tu sĩ phạm giới rõ ràng. Khi chưa có giới luật thì không thấy tu sĩ phạm giới, là vì chưa có giới luật nên không có căn cứ định tội được. Tu sĩ phạm giới là vì các tổ nhận đệ tử bừa bãi. Họ không tự nguyện tự giác sống đời sống phạm hạnh như Phật ngày xưa. Vả lại, các tổ không lưu ý đến phạm hạnh và cũng không biết giới hành của Đạo Phật là gì. Xét trong Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo được kiết tập từ Hán Tạng phát triển của Bắc Tông đến Tạng Kinh Nguyên Thủy Pali của Nam Tông, vẫn không tìm thấy các bộ giới đức, giới hạnh, giới hành. Chỉ tìm thấy trong những bài kinh do Phật thuyết có đủ giới đức, giới hạnh, giới hành mà không có giới cấm. Như vậy rõ ràng giới cấm là do các tổ chế ra, còn Phật thì dạy giới đức, giới hạnh, giới hành. Cho nên đọc kinh sách Phật mà không xét thấu đáo thì chẳng hiểu đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện. Vì thế khi mọi người vào đạo Phật đều phải tự nguyện sống đời sống phạm hạnh để mong cầu được giải thoát, chứ không có ai bắt buộc họ. Cho nên giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa sau 13 năm do chúng tỳ kheo phạm giới mà Đức Phật chế ra để ngăn cấm chúng tỳ kheo, đó là các tổ tự đặt ra nói như vậy, chứ không phải sự thật là vậy. Trong bộ Đường Về Xứ Phật, tôi có nói sau 13 năm Đức Phật chế giới bổn là nói theo tạng giới luật. Dự định của tôi là sau khi biên soạn bộ giới đức, giới hạnh, giới hành của Phật thì sẽ chỉnh lại những điều sai trong giới bổn của các tổ. Vì thế, bộ sách 10 giới đức thánh Sa Di và bộ giới đức thánh Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni này ra đời là một tiếng sét về giới luật của Phật giáo, khiến cho những ai tu theo Phật giáo mà không sống đúng Bát Chánh Đạo là những người phi phạm hạnh, phi Phật giáo. Họ là ma ba tuần trong Phật giáo, họ là trùng trong long sư tử. Trong những bộ giới luật này được phổ biến rộng rãi để cho tín đồ Phật giáo hiểu biết một cách tường tận và phân biệt được đâu là tu sĩ thật, đâu là tu sĩ giả. Nhờ đó, tín đồ chân chánh của Phật giáo sẽ tránh xa những người tu danh, tu lợi, tu giả dối, vân vân. Sau khi nghiên cứu lại tất cả các bộ giới thì chúng tôi xét thấy 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật là giới kinh. Giới kinh không phải chế ra để ngăn cấm đệ tử của mình. Giới kinh là những kinh nghiệm tu tập của Đức Phật khi đạt được cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Do lòng thương tưởng đến chúng sanh nên Ngài mới dạy lại cho con người, để mọi người theo kinh nghiệm đó mà tu tập để được giải thoát, làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi như Ngài. Giới kinh là những bài pháp dạy tu hành như trên đã nói. Nó có đầy đủ bốn đức, cho nên nếu ai bảo rằng giới kinh không phải Phật thuyết thì người đó chẳng hiểu gì về Phật giáo cả. Bởi vậy xét cho cùng, tận giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa ra đời là do các tổ biên soạn ra để ngăn cấm một số tu sĩ Phật giáo thời bấy giờ giả danh tu sĩ Phật giáo, mượn đạo tạo đời, biến Phật giáo thành một nghề nghiệp sống, chạy theo danh lợi thế gian, làm điều phi giáo lý nguyên thủy, tạo ra nhiều điều mê tín trong Phật giáo, làm trái với chân lý của đạo Phật, khiến cho người đời sau trở thành những tín đồ sống trong ảo tưởng, ngu ngơ, mê tín, lạc hậu, đánh mất đường lối tu hành giải thoát của Phật giáo. Đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện, chứ không phải đạo a dua xu hướng, chạy theo phong trào thời thế. Đạo Phật là đạo như thật. Vì như thật nên người tu hành mới thoát ra khỏi sự đau khổ của kiếp làm người, mới làm chủ bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Do đạo Phật lợi ích thiết thực của kiếp làm người như vậy, nên những người theo đạo Phật là những người tự nguyện sống đời sống phạm hạnh, tức là đời sống nghiêm trì giới luật, là để đạt được cứu cánh giải thoát, hay nói cách khác là để không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Đó cũng là mục đích để đạt được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đây, chúng ta hãy đọc lại một đoạn kinh nói về một tu sĩ ngoại đạo tu theo hạnh con chó để gặp Phật, xin xuất gia tu hành theo phạm hạnh của Phật. Phật dạy: Này Sinya, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này thì phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Như đoạn kinh trên, ai muốn theo Phật giáo tu hành thì phải sống biệt trú 4 tháng theo quy định của Đức Phật. Vậy biệt trú nghĩa là gì? Biệt trú có nghĩa là sống độc cư một mình, sống đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Người sống biệt trú như vậy trong 4 tháng thì mới được Phật và chúng tăng chấp nhận cho xuất gia làm đệ tử của Phật. Đọc đoạn kinh trên đây, vậy tất cả các bạn đã từng sống trong tu viện chân như, các bạn đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người về đây xin tu hành, nhưng có mấy ai sống đúng biệt trú, tức là sống đúng 3 đức, 3 hạnh, ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng chưa? Chỉ cao lắm là 1 tuần lễ, cho đến 1 tháng là họ đã phá hạnh biệt trú, đi nói chuyện làm động cả tu viện và còn ăn ngủ phi thời. Vì thế họ không xứng đáng là đệ tử của tu viện chân như. Từ ngày nào cho đến giờ, các bạn cứ nhìn xem mọi người về đây xin tu hành, có người nào sống đúng hạnh độc cư không? Hầu hết đều phá hạnh độc cư. Vì thế làm sao chúng tôi chấp nhận họ là đệ tử của tu viện chân như? Đức Phật ra điều kiện 4 tháng biệt trú thì những người quyết tâm tu để cầu giải thoát tự nguyện xin Đức Phật sống biệt trú 4 năm. Sống biệt trú 4 năm chắc chắn các bạn không ai làm được, phải không? Sống biệt trú 4 năm, đó là những người tự nguyện sống trong giới luật của Phật giáo ngày xưa. Còn bây giờ, những người về tu viện chân như tu tập có tự nguyện sống được như vậy không? Điều này thắp đuốc đi tìm một người như vậy cũng không tìm thấy, phải không các bạn? Thời nay tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện, tu danh, tu lợi, tu chùa to, Phật lớn, vân vân thì không thiếu gì người. Còn người tu tập để cầu giải thoát thì không có. Tu viện chân như không mời thỉnh các bạn vào đây tu tập, nhưng các bạn đã tự nguyện vào, vậy cớ sao các bạn không giữ gìn phạm hạnh? Phạm hạnh ở đây chỉ có ăn ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thế mà các bạn không giữ gìn được, huống là phạm hạnh trong thời Đức Phật. 3 y 1 bát, thiểu dục tri túc, tâm hồn phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, thì liệu các bạn có sống được không? Từ bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, đường xa dịu dợi hơn nửa trái đất, các bạn về đây tu tập, cớ sao lại không giữ trọn phạm hạnh? Không giữ trọn phạm hạnh tức là sống không đúng đời sống giới luật, thì các bạn tu tập cái gì? Rất uổng công các bạn ạ. Các bạn có tin lời nói của tôi không? Nếu tin, sao các bạn sống phá giới, phạm giới như vậy, để rồi các bạn tu hành chẳng ra gì? Các bạn có thấy điều này chăng? Trong thời Đức Phật còn tại thế có dạy rằng, một người tu tập theo Phật giáo phải hội đủ 5 điều kiện mới có thể tu tập đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Vậy năm điều kiện ấy là gì? 1. Lòng tin. 2. Ít bệnh. 3. Không gian trá. 4. Tinh tấn siêng năng. 5. Trí tuệ. Qua năm điều kiện Đức Phật đã dạy trên đây, chúng ta nhận xét về các bạn đã và đang tu tập tại tu viện Chân Như. Họ có tu tập, có giữ gìn đúng năm điều kiện này không? Điều thứ nhất, lòng tin. Theo tôi nhận xét, các bạn đến tu viện Chân Như với lòng bán tín bán nghi, tin chưa được trọn vẹn. Nhất là đối với tôi, các bạn còn đang dò xét. Điều mà tôi nhận xét về các bạn rất rõ, đó là tôi dạy tu tập một đường mà các bạn lại tu tập một ngã. Tôi dạy các bạn tu ba đức: nhẫn nhục, tỳ thuận và bằng lòng, sống ba hạnh, ăn, ngủ và độc cư. Chỉ có ba đức ba hạnh mà các bạn còn sống và tu tập không nổi như trên đã nói, thì các bạn sống và tu tập pháp môn gì cho thành tựu được? Do thiếu lòng tin nơi tôi nên không sống độc cư trọn vẹn, thích tụ tập nói chuyện và thích ăn ngủ phi thời. Điều thứ nhất, các bạn đã phạm phải lỗi lầm rất lớn, thì con đường tu tập của các bạn đã đánh mất rồi. Khi thấy không đủ lòng tin nơi chúng tôi, thì các bạn hãy đi tìm một pháp nào khác thích hợp hơn mà tu tập. Còn ở đây, phạm phải những lỗi lầm khiến cho mình tu không được, mà người khác cũng tu không được. Con đường tu tập theo Phật giáo, lòng tin là đệ nhất pháp. Ai thiếu lòng tin thì sự tu tập chẳng bao giờ có kết quả. Điều thứ hai, tinh tấn siêng năng. Các bạn không siêng năng, ít đi kinh hành, đó là điều đáng trách. Các bạn cứ nghĩ rằng ngồi khoanh chân kiết già là tu tập sao? Trong khi hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không của các bạn cao ngút tận mây xanh, mà các bạn lười biếng không chịu đi kinh hành, là một chứng tỏ bạn không thể nào tu theo Phật giáo được. Phật giáo tu tập nhằm đối trị tâm tham sân si. Đi kinh hành là pháp đối trị tâm si, các bạn có hiểu chăng? Đi 20 bước ngồi hít thở 5 hơi thở là để đối trị tâm lười biếng si mê của các bạn. Thế mà các bạn không tu tập. Không tu tập như vậy thì các bạn làm sao phá tâm si được? Trong tam đập tham sân si, người tu tập rất sợ vì tâm si. Chẳng sợ tham sân, chỉ sợ tâm si. Vậy mà các bạn không tu tập thì làm sao đối trị tâm si được, phải không các bạn? Điều thứ ba, không gian trá. Không gian trá tức là không gian xảo, không nói láo, thường không dối gạt người. Các bạn tu hành là để giải thoát cho các bạn, chứ không phải giải thoát cho tôi. Cớ sao các bạn lại dối trá? Tu tập giờ khắc nghiêm chỉnh là không dối người. Giờ khắc không nghiêm chỉnh là dối người. Người ăn uống ngủ nghỉ phi thời là dối người. Người sống phá hành độc cư là người dối người. Người thích hội họp nói chuyện là người ác khẩu là dối người. Điều tối kỵ của Phật giáo là những người gian xảo dối trá. Những người này tu hành không bao giờ tìm ra sự giải thoát. Họ là những người không có đức thành thật. Họ giống như nước rửa chân, chẳng dùng được, phải đổ bỏ. Điều thứ tư, trí tuệ. Không trí tuệ tức là thiếu sự nhận xét hiểu biết, thiếu lập trường tức là lập trường không vững, thường bị lôi cuốn vào những kiến giải, tưởng giải của người khác, hoặc chạy theo xu hướng, a dua theo phong trào, theo thế lực, theo danh lợi, vân vân. Người thiếu trí tuệ là kẻ ngu si, khôn dỏm, lanh lợi trong xảo trá, không hiểu pháp hành mà tỏ ra như mình hiểu, nên thường tu tập sai pháp, tu tập không đúng pháp, thành ra bị ức chế tâm rối loạn thần kinh, căng mặt, nhức đầu, gây bao trở ngại cho đường tu tập. Tu theo Phật giáo mà thiếu trí tuệ là một điều rất khó tu tập. Người thiếu trí tuệ là người không chịu nghe lời dạy của thiện hữu tri thức, thường tu theo kiến giải, tưởng giải của mình. Đó là tu theo sự hiểu biết riêng tư, thường cố chấp theo những pháp nào đồng quan điểm. Cho nên những người ngoan cố thường sống trong cái ngu si của mình, không trí tuệ. Điều thứ năm, ít bệnh. Người có thân ít bệnh, tu hành theo Phật giáo rất dễ đạt được kết quả. Người có thân thường mang bệnh tật, tu hành theo Phật giáo rất khó khăn. Nhất là người mới vào tu, lại có thân bệnh thì càng tu tập khó khăn nhiều hơn. Nếu không may gặp phải pháp môn của kinh sách phát triển, thì thân tâm dễ bị bệnh tật nan y, bệnh thần kinh. Tu theo Phật giáo khi thân bị bệnh tật mà không biết pháp đối trị là một người chưa hiểu Phật pháp. Vì Phật pháp là một phương thánh dược trị tất cả những bệnh nghiệp của con người. Cho nên, thân có bệnh là có điều kiện để đánh đuổi giặc sanh tử. Nếu một người tu theo Phật giáo mà có được những cơ hội bệnh tật là điều thuận lợi tốt để tu tập. Nhờ đó mà chúng ta mới hiểu được Phật giáo là một pháp môn vi diệu vô cùng, đối trị bốn bệnh, khổ, sanh, già, bệnh, chết của chúng sanh. Phần đông những tu sĩ Phật giáo đều mang đầy ắp trong đầu những sự hiểu biết tưởng giải về kinh sách phát triển, về thiền định tưởng. Nhưng đó không phải của Phật giáo, mà của ngoại đạo. Cho nên, khi tu viện đón nhận những tu sĩ này vào, họ thường phá giới hạnh trong tu viện. Một người phạm giới ảnh hưởng đến nhiều người, khiến cơ sự đào tạo những bậc A-la-hán ở đây trở nên khó khăn vô cùng. Nếu không chấp nhận họ thì bớt bạn thêm thù, mà chấp nhận họ thì thêm thù bớt bạn, và còn làm mất trật tự của tu viện. Thưa các bạn, nếu các bạn muốn đến tu viện chân như tu tập, thì các bạn phải xét mình có đủ 5 điều kiện trên đây mà Đức Phật đã dạy trong kinh số 85, lấy tên của một cư sĩ trong thời Đức Phật còn tại thế mà đặt tên cho bài kinh này là Bồ Đề Vương Tử. Bài kinh ấy giúp cho chúng ta thấy được những cái sai, cái khó để thực hành cho đúng những lời dạy của Đức Phật. Ở đây này, Vương Tử, một vị tỳ kheo có lòng tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai, Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 2. Vị ấy ít bệnh, ít não với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng trong trường hợp quá tinh tấn. 3. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chơn đối với bậc đạo sư, đối với các vị có trí hay đối với các vị đồng phạm hạnh. 4. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố, kiên trì không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 5. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp, với sự thể nhập bậc thánh, đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Nếu các bạn xét thấy mình có đủ 5 điều kiện này, thì các bạn về tu viện tu tập. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tu tập, không bao lâu sẽ đạt sự giải thoát, làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Còn nếu các bạn giữ gìn 5 điều này chưa trọn vẹn mà về tu viện tu tập, thì chúng tôi e rằng các bạn chỉ phí cuộc đời, làm mất thời gian vô ích. Còn nếu các bạn có thật sự quyết tâm về tu viện tu tập để thật sự được giải thoát, thì các bạn hãy tin nơi tôi. Tôi sẽ giúp các bạn vượt qua bệnh tật và sự vô minh của các bạn bằng cách các bạn phải tự khắc phục mình, không nói láo, lừa dối thầy, bạn. Phải tự siêng năng, tinh cần khắc phục hôn trầm, thùy miên. Phải tự siêng năng tinh cần độc cư, nhiếp phục không đi nói chuyện với người khác. Nhờ có sống siêng năng tinh cần một mình để xả cho thật sạch tâm tham, sân, si. Nếu các bạn có quyết tâm tu tập như vậy, thì các bạn hãy về tu viện tu tập. Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành tựu được sự giải thoát trong kiếp này. Giới hành thứ 5, sắc giới hành. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống sắc giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của sắc giới hành là gì? Giới đức sắc giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người. Đừng dính mắc vào sắc tướng, sắc giới, tức là chánh mạng. Giới hạnh sắc giới hạnh là những lời dạy về phạm hạnh, tức là ai nghi tế hạnh thường thể hiện qua sắc tướng, sắc giới như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói, nín, tiếp giao với mọi người vân vân, nhưng không dính mắt. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh hạnh nghiệp. Giới hạnh thứ năm thuộc về sắc giới. Chúng tôi xin nhắc lại giới hạnh thứ hai, giới hạnh thứ ba và giới hạnh thứ tư là sự phản tỉnh lại thân hành, khẩu hành, ý hành. Sự phản tỉnh ấy rất có lợi ích cho đời sống của các bạn, giúp cho các bạn có một cuộc sống thánh thiện, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, biến cuộc sống thế gian thành cõi cực lạc thiên đường, khiến cho cuộc sống của loài người có một tình thương chan hòa với nhau, không những chan hòa sự sống của loài người mà chan hòa sự sống trong môi trường sống trên hành tinh này. Còn giới hạnh thứ năm như thế nào? Xin các bạn vui lòng đọc lại bài kinh số 62, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, trong kinh Trung Bộ thuộc Tạng Kinh Nikaya. Này La Hầu La, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Xin các bạn nên đọc kỹ lại đoạn kinh trên và suy nghiệm quán xét như thật với chánh trí tuệ của các bạn. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Thưa các bạn, vậy cái này là cái gì? Cái này là thân của bạn, là vợ con, là cha mẹ, là anh chị em, là nhà cửa của cải tài sản vân vân của các bạn. Ở đây, đoạn kinh sắc giới hành này đã dạy cho chúng ta có cái nhìn thấu suốt qua tất cả các sắc tướng của vạn vật đang hiện có xung quanh ta. Hiện giờ các bạn là những người đang mù mắt, không thấy các sắc pháp trên thế gian này là không có thật, duyên hợp, mà lại cho các sắc pháp là thật có. Do thấy như thật có nên các bạn sinh tâm tham đắm và dính mắc sắc pháp. Khi tâm các bạn dính mắc vào các sắc pháp thì các bạn phạm vào giới cấm tham lam. Do tâm tham lam, các bạn sinh ra chiếm hữu. Khi tâm chiếm hữu thì các bạn thấy thân này là bạn, là của bạn, là bản ngã của bạn. Vợ con là của bạn, cha mẹ, anh em, chị em là của bạn, nhà cửa, tài sản là của bạn. Nên khi có ai chạm đến thì bạn sinh ra tức giận, thù ghét, luôn luôn lúc nào cũng ưa thích bảo vệ cái của các bạn. Vì thế các bạn chịu khổ đau vô cùng. Nhưng sự thật, các pháp ấy không phải là của các bạn. Các bạn nên dùng với chánh trí tuệ tư duy phán xét thì thật sự các pháp ấy không có gì là của các bạn cả. Chúng ta hãy quan sát những người nằm trong nghĩa địa dưới lòng đất kia. Thân này có còn gì là thân của ta nữa? Chỉ còn là một nắm đất bất tịnh hôi thối, phải không các bạn? Rồi vợ con, rồi cha mẹ, anh em, rồi của cải tài sản nhà cửa, còn có gì là của ta nữa đâu? Các bạn cứ xét có đúng như lời Phật đã dạy không? Cái này không phải của ta, là ta, là bản ngã của ta. Khi nghe Đức Phật dạy đến đây thì chú bé La Hầu La là một người thông minh tuyệt vời nên hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Đức Phật trả lời: Cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức này La Hầu La. Qua những câu hỏi của La Hầu La và lời đối đáp của Đức Phật, chúng ta nhận xét quả thật chú bé La Hầu La là một chú bé thông minh nhất, nên mới có câu hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải chỉ có sắc mà thôi? Nếu đặt chúng ta vào vị trí của La Hầu La thì chúng ta không thể có câu hỏi như vậy được, vì chúng ta không biết năm uẩn và cũng không thể ngờ được. Có đúng như vậy không, thưa các bạn? Đức Phật nói sắc pháp tức là nói về sắc uẩn. Sắc uẩn là phần vật chất, phần có hình sắc, có tướng. còn bốn uẩn kia là phần không hình sắc, không có tướng. Vậy mà câu hỏi của La Hầu La thật là tuyệt vời, hỏi đúng lúc hợp thời. Câu hỏi ấy mang đầy đủ ý nghĩa về tinh thần của các uẩn có thật nhưng vô hình không sắc tướng. Ví dụ chúng ta đặt lại câu hỏi: Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói thân này không phải của ta, là bản ngã của ta, thì thọ, tưởng, hành, thức này có phải là của ta không? Khi được học kinh sách Phật thì ai cũng biết thọ, tưởng, hành, thức là phần không có hình sắc, vô hình, nhưng thật có, luôn luôn chúng ta cảm nhận rất cụ thể. Lời nói của Đức Phật dạy La Hầu La là lời nói xác định phần vật chất và những phần tinh thần trong thân phận của con người. Toàn cả thân này không có một thứ gì là của ta cả. Câu xác định mạnh mẽ, thẳng thắn, tuyệt vời: thân, thọ, tưởng, hành, thức này không phải của ta, không phải là ta, không phải là bản ngã của ta. Lời tuyên bố này làm quả đất rung động, bởi vì lời tuyên bố đi ngược lại sự hiểu biết của loài người từ xưa đến nay. Thưa các bạn, nói về sắc uẩn là nói về dạng vật có hình sắc, có dốc dáng, có hình tướng. Cho nên chúng ta phải hiểu rộng, đừng hiểu hạn hẹp. Sắc uẩn chỉ nói riêng về bản thân của con người là không đúng. Ở đây phải hiểu tất cả dạng vật có hình sắc đều không phải là ta, không phải là của ta, không phải là bản ngã của ta. Vậy nó là của ai? Từ xưa đến nay ai cũng nghĩ thân tâm này là của ta, là ta, bản ngã của ta. Thế mà bây giờ Đức Phật lại nói không phải của ta, là ta, thì làm đảo lộn cả sự hiểu biết của con người. Khi Đức Phật dạy La Hầu La thì Ngài bảo La Hầu La phải dùng chánh trí tuệ mà tư duy suy xét. Nhờ chánh trí tuệ tư duy quán xét, ta mới thấy như thật, các pháp không có vật gì là ta, là của ta cả. Cái hiểu biết của con người từ xưa đến nay không phải là cái hiểu biết chánh trí tuệ, mà là cái hiểu biết tà trí tuệ. Do sự hiểu biết đó khiến cho con người lầm chấp có cái ta, cái của ta, cái bản ngã của ta, nên thường chịu nhiều đau khổ, phiền não, vân vân. Tà trí tuệ tức là tưởng tri. Tưởng tri là cái hiểu không đúng như thật. Chính cái hiểu biết không đúng như thật đã đưa con người vào vòng lẩn quẩn của nhân quả nghiệp báo, không có lối thoát ra. Do sự hiểu biết không đúng như thật nên mới chấp thân tâm này là ta, là của ta. Vậy thân tâm này là của ai, như đã hỏi ở trên? Thưa các bạn, thân tâm này là của nghiệp lực nhân quả. Nó là dụng cụ của nhân quả. Cho nên Đức Phật nói con người là thừa tự của nhân quả. Nghiệp lực nhân quả luôn luôn ở sát bên thân tâm con người như hình với bóng. Thân tâm con người chỉ là dụng cụ của nghiệp lực nhân quả để nó sai bảo. Nếu một người có trí tuệ thì nhận ra ngay được điều này, tức là nhận ra được thân tâm chúng ta là tên nô lệ của nhân quả. Nó sai thân tâm này làm gì thì thân tâm phải làm theo. Ví dụ, nghiệp nhân quả muốn chúng ta đi ngủ là thân tâm làm theo đi ngủ. Muốn chúng ta đi ăn là thân tâm làm theo đi ăn. Muốn chúng ta sân giận là thân tâm làm theo sân giận. Muốn chúng ta phiền não là thân tâm làm theo phiền não. Muốn chúng ta bệnh đau là thân tâm làm theo bệnh đau, vân vân. Ví dụ một, nghiệp lực nhân quả sai bảo thân tâm muốn cái nhà thì thân tâm sanh ra ham muốn cái nhà. Ví dụ hai, khi có người chê hay mạ lị mạt sát thì nghiệp lực bảo phải sân giận, căm tức, thù ghét, tức tối, thì ngay đó thân tâm làm theo sân giận, căm tức, thù ghét, tức tối, vân vân. Ví dụ ba, khi thấy người khác phái thì nghiệp lực sai bảo thân tâm ưa thích người này, không ưa thích người kia, thì thân tâm cũng làm theo. Ví dụ bốn, khi thấy tiền vàng, ngọc ngà, châu báu, nghiệp lực sai bảo thân tâm ưa thích, muốn có những vật sang đẹp và tiền bạc nhiều, thì thân tâm làm theo. Như vậy, thân tâm chúng ta là tên nô lệ của nghiệp lực nhân quả, chứ thân tâm có cái gì của ta đâu. Các bạn cứ nhận xét có đúng như vậy không? Thưa các bạn, Do những ví dụ trên đây, các bạn đã nhận ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thân tâm là của nghiệp lực nhân quả, chứ các bạn chẳng có gì gọi là thân tâm của các bạn cả. Nếu là thân tâm của các bạn, thì các bạn phải có quyền với nó, bảo sao nó phải nghe theo vậy. Thân các bạn đau bệnh, các bạn bảo nó đừng có đau bệnh, nó có nghe theo các bạn không? Tâm các bạn giận hờn, các bạn bảo nó đừng giận hờn, nó có nghe theo các bạn không? Qua những lời dạy trên đây, các bạn có hiểu không? Các bạn có biết mình từ lâu đã hiểu lầm lạc không? Lâu nay các bạn nghĩ rằng thân tâm này là của các bạn. Nếu quả thân tâm của các bạn, sao các bạn điều khiển nó không được mà để cho nghiệp điều khiển nó vậy? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, các bạn có bao giờ muốn mình tức giận không? Chắc là không, phải không các bạn? Nhưng thân tâm các bạn có nghe các bạn đâu. Khi có người chửi mắng các bạn thì các bạn tức giận liền. Như vậy, thân tâm của các bạn không phải của các bạn. Có đúng như vậy không? Các bạn có bao giờ muốn thân của các bạn bệnh không? Thế sao nó bệnh, các bạn bảo nó không bệnh, nó đâu có nghe các bạn như trên đã nói. Có phải vậy không? Các bạn có bao giờ muốn thân các bạn chết không? Chắc là không, phải không các bạn? Thế sau khi thân tâm các bạn chết, các bạn bảo nó đừng chết, nó có nghe các bạn không? Như vậy, thân tâm không phải là của các bạn, thì vật chất xung quanh các bạn như nhà cửa, tiền bạc, của cải, xe cộ, làm sao của các bạn được? Khi các bạn chết, các bạn có mang theo những vật gì yêu quý nhất của các bạn không? Ngay cả vợ con các bạn cũng không mang theo được. Ngày xưa Trang Tử người nước Trung Hoa nói, vợ chết trước là vợ mình. Lời nói này chỉ đúng một phần nhỏ trong thời gian hiện tại mà thôi, chứ thời gian quá khứ và tương lai thì vợ con ta có phải còn là của ta nữa không? Nhà cửa, của cải, tiền bạc ngày nay ta làm ra nó, nhưng nó không phải của ta, vì ta có mang theo được vật gì đâu khi ta chết, phải không các bạn? Vì thấy như thật, Đức Phật đã xác định sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là ta, không phải là của ta, không phải là bản ngã của ta. Khi nghe lời dạy này, chú bé La Hầu La tỉnh ngộ ngay liền. Thân tâm này và tất cả các pháp trên thế gian không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì còn gì mà tham đắm. Nên ngay cả lúc bụng đói đi xin ăn, chú bé La Hầu La đã giác ngộ được điều này, nên không còn tha thiết ăn uống nữa mà xin Đức Phật trở về thất tu tập. Đây, chúng ta nghe tiếp đoạn kinh kế. Rồi tôn giả La Hầu La tự nghĩ, ai có thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo mới này mà còn có thể đi vào làng khất thực? Chú bé La Hầu La tuổi trẻ, bé thơ, có sự hiểu biết không thua người lớn và suy nghĩ rất chín chắn. Cái hay nhất của chú là dám nghĩ, dám làm, dù cho người lớn cũng không thể nào sánh kịp. Khi chúng ta đọc đoạn kinh này mới thấy La Hầu La trí tuệ tuyệt vời, có phải vậy không các bạn? Cứ thử nghĩ xem và so sánh bạn với La Hầu La, thì bạn đâu phải không nghe những lời Phật dạy này. Có thể nói rằng bạn đã từng nghe lời dạy này quá nhiều trong các kinh sách nguyên thủy. Nhưng các bạn có dám bỏ ăn uống như chú bé La Hầu La không? Khi biết thân tâm này và các pháp không có vật gì là của ta, là ta, là bản ngã của ta, thì chú bé La Hầu La không còn tha thiết đến ăn uống và vui đùa với những cái không phải của mình, không phải là mình nữa. Vì không phải của mình mà có cố bảo vệ giữ gìn thì cuối cùng cũng không phải là của mình được. Khi hiểu thật rõ như vậy, nhưng ai dám làm với La Hầu La, một chú bé miệng còn hôi sữa mà dám cả gan bỏ ăn lo tu tập thì thật là vĩ đại. Lời dạy này rõ ràng như vậy, thế mới thấy mọi người đang sống trên hành tinh này thật là điên đảo vô minh. Cái không phải của mình mà cứ cho là của mình, là bản ngã của mình. Từ chỗ hiểu sai lầm chấp đó đã đưa loài người vào con đường ác, con đường tội lỗi, con đường đau khổ bất tận. Vì làm chấp như vậy, đến khi chết mất rồi, tứ đại trả về cho tứ đại, mà vẫn còn cho rằng sau khi chết còn có sự sống, tức là còn có linh hồn. Ôi thật là vô minh, sống trong điên đảo tưởng, sau khi chết còn có những gì? Trí tuệ không sáng suốt, sống trong ảo tưởng nên điên dại. Hễ có người chết thì đi rước mấy ông thầy cúng đến tụng niệm, cầu siêu cho linh hồn tiêu diêu nơi miền cực lạc. Thật là một việc làm nhảm nhí, mù quáng, ngu ngốc, tốn công tốn của, mà còn bị người trí chê cười là mê tín, lạc hậu, vân vân. Khi thấu hiểu thân ngũ uẩn này không phải của ta, không phải là ta, không phải là bản ngã của ta, nên ngay khi đang đi khất thực với Đức Phật và được nghe một bài pháp tuyệt vời, La Hầu La từ biệt Đức Phật, trở về thất của mình, ngồi xuống dưới một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trú niệm trước mặt để quán xét thân hành, ý hành, khẩu hành và lý vô ngã mà Đức Phật vừa dạy xong để cho thấm nhuần. Thưa các bạn còn nhớ lại bài kinh đầu tiên của giáo giới La Hầu La mà Đức Phật đã dạy cách thức tu tập phản tỉnh giới thân hành, giới khẩu hành và giới ý hành. Do bài giáo giới đầu tiên đó mà chúng ta biết chắc La Hầu La an trú niệm trước mặt là niệm thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp. Ai cũng biết bài giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala là dạy ba giới hành rất tuyệt vời. Nhờ bài pháp phản tỉnh thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp nên tâm La Hầu La đã ly dục, ly ác pháp khá nhiều, có phần thanh tịnh. Đến khi được Đức Phật dạy kinh đại giáo giới La Hầu La thì ngài ngộ rất nhanh. Các pháp trong thân, ngoài thân, đâu có pháp nào là của mình, là bản ngã của mình. Như vậy còn tham lam, ham muốn giàu sang danh lợi cho ai? Ăn uống ngủ nghỉ cho ai? Giận hờn ganh tị cho ai? Phiền não khổ đau lo rầu cho ai? Vui chơi dục lạc cho ai? Vân vân. La Hầu La hiểu rõ vấn đề này rất quan trọng, nên không chần chừ mà hãy lo tu tập ngăn và diệt những thân hành nghiệp ác, khẩu hành nghiệp ác, ý hành nghiệp ác để tâm ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Lúc bấy giờ La Hầu La an trú thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp. Khi nghiệp nào khởi ra thì ngài tư duy phản tỉnh ngăn và diệt, không cho ác pháp xâm chiếm vào thân tâm của ngài. Và ngài tu tập như vậy từ ngày này đến ngày khác. Tất cả các thân hành nghiệp ác, khẩu hành nghiệp ác, ý hành nghiệp ác không còn nữa. Nhưng không phải tất cả thân hành nghiệp ác, khẩu hành nghiệp ác hay ý hành nghiệp ác nào cũng chế ngự và đuổi đi một cách dễ dàng được. Thưa các bạn có hiểu thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp là gì chưa? Thân hành nghiệp là thân làm một việc gì? Khẩu hành nghiệp là miệng nói một việc gì? Ý hành nghiệp là ý suy nghĩ một điều gì? Các bạn có hiểu nghĩa an trú niệm trước mặt là làm như thế nào chưa? An trú niệm trước mặt có nghĩa là đặt một đề tài, rồi ở trên đề tài đó say mê quán xét và tư duy. Ví dụ, ta xét thấy trong một ngày vừa qua, thân hành nghiệp nào của ta đã tự làm khổ mình, khổ người, thì ta đặt thân hành nghiệp ấy ra tư duy suy nghĩ, để rồi ta kết luận thân hành nghiệp mà ta đã làm là hành động do thân ta làm khổ ta, khổ người và khổ cả hai. Hành động như vậy nhất định dù có chết ta cũng không làm. Khẩu hành nghiệp, ý hành nghiệp ta cũng đưa ra đặt niệm trước mặt và tư duy như vậy. Từ đó ta rút ra những kinh nghiệm của các thân hành nghiệp trong hiện tại. Ta không để xảy ra thân, khẩu, ý hành nghiệp tự hại, hại người và hại cả hai nữa. Và chính sự tu tập như vậy gọi là giới hành tam nghiệp. Có tu tập giới hành tam nghiệp như vậy thì 10 giới đức thánh sa di không hề vi phạm. Bởi vì 10 giới đức thánh sa di vi phạm đều phải do từ thân hành, khẩu hành, ý hành. Ngoài thân hành, ý hành, khẩu hành ra thì không có nơi nào vi phạm giới luật cả. Muốn giữ gìn 10 giới đức thánh sa di nghiêm chỉnh thì chỉ có sự phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành như Đức Phật đã dạy La Hầu La. Sự phản tỉnh ấy là trực hành, chánh hành, thắng hành của thầy sa di. Trực hành, chánh hành, thắng hành của thầy sa di hoàn mãn là thánh đức của người tu sĩ Phật giáo. Ở bài kinh tiểu giáo giới La Hầu La ở rừng Amala này chỉ dạy cho chúng ta thấy một giới cấm trong giới bổn là giới không nói vọng ngữ. Một giới cấm này là đại diện cho 10 giới cấm sa di như đã nói ở trên. Muốn không phạm giới nói vọng ngữ hay không phạm 10 giới sa di thì phải phản tỉnh thân, khẩu, ý, hành, nghiệp, tức là phải sống trực hành, chánh hành, thắng hạnh trên thân, miệng, ý của mình. Chính trên thân, khẩu, ý hành đúng trực hành, chánh hành, thắng hành thì không bao giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Xá Lợi Phất, bổn sư của La Hầu La, thường hay để ý đến đệ tử của mình. Từ hơn mấy tháng nay, ngày nào cũng thấy La Hầu La thường ngồi dưới tán cây, kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Xá Lợi Phất biết rằng nhân duyên đệ tử của mình đã đến lúc chín mùi như trái cây. Vì thế, Ngài đến trước La Hầu La và bảo rằng: Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập nhập tức niệm xuất tức niệm, niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này La Hầu La, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích. Sau khi được thầy bổn sư dạy như vậy, La Hầu La mới lưu ý và trực nhận ra khi đạt được niệm thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp không còn trong ác pháp hại mình, hại người và hại cả hai thì thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tâm được ở trong trạng thái ấy thì tâm lại biết rõ hơi thở vô, hơi thở ra, nhẹ nhàng và thông suốt. Thường thấy hơi thở vô ra như vậy, nhưng La Hầu La đâu có để ý. Đến khi thầy bổn sư dạy hãy tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra thì Ngài rất ngạc nhiên, vì thường ngày tu hành chánh kiến, chánh tư duy trên thân hành, khẩu hành, ý hành thì đã thấy hơi thở vô ra như vậy. Còn bây giờ lại bảo hãy tu tập hơi thở vô ra. Vậy tu tập hơi thở vô ra như thế nào? Câu hỏi ấy luôn luôn ám ảnh trong đầu La Hầu La mà không có câu đáp. Sau bao ngày tư duy không tìm ra đáp án, Ngài nghĩ đến Đức Thế Tôn sẽ giải đáp được câu hỏi này. Giới hạnh thứ 6, địa giới hạnh. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống địa giới hạnh nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hạnh. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hạnh của địa giới hạnh là gì? Giới đức, địa giới hạnh là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, địa giới hạnh là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua những hành động như đất khi nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Địa giới hạnh nghĩa là gì? Địa giới hạnh có nghĩa là hành động như đất. Người tu theo Phật phải giữ gìn tâm mình như đất. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La giữ gìn tâm như đất. Vào một buổi chiều, sau khi từ thiền định đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả La Hầu La bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở ra hơi thở vô được tu tập như thế nào? Làm sao cho sung mãn như thế nào để được quả lớn, lợi ích lớn? Trong khi được hỏi như vậy, Đức Phật không trực tiếp trả lời về hơi thở mà lại trả lời nghe như không ăn nhập gì với câu hỏi. Nếu các bạn không bền lòng bền chí ngồi nghe hết bài pháp thì chắc chắn các bạn sẽ không hiểu bài pháp này chút nào cả. Vì bài pháp này có nhiều giới chứ không phải có một giới đất không, mà hơi thở ra vô cũng là một giới hành đấy các bạn ạ. Địa giới hành Đức Thánh Sa Di, muốn thực hiện địa giới hành Đức Thánh Tăng, thánh ni, thánh sa di thì phải thực hiện theo những lời dạy dưới đây. Này La Hầu La, cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, kiên cứng thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân như vậy. Này La Hầu La, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc địa ngoại giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, thì con sẽ sanh yểm đi đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Qua những lời dạy của Đức Phật trên đây, chúng ta nhận xét về lời dạy này đâu có liên quan gì đến hơi thở vô, hơi thở ra, phải không các bạn? Thưa các bạn nên đọc lại đoạn kinh dưới đây thì rõ. Này các tỳ kheo, nếu các tỳ kheo muốn rằng các niệm tư duy được đoạn tận, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này phải được khéo tác ý. Các bạn hiểu rõ lời dạy này chứ? Theo lời dạy trên đây, chúng ta cần phải nương theo hơi thở vô và hơi thở ra để tu tập giới đất. Nhờ nương theo hơi thở vô và hơi thở ra nên tâm ta được an trú và tĩnh lặng. Khi tâm được an trú và tĩnh lặng thì ta đưa đề tài địa giới quán sát với chánh trí tuệ của mình. Vì thế, ông Xá Lợi Phất khi thấy La Hầu La chuyên tâm tu tập nên cố ý nhắc khéo: này La Hầu La, hãy tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn được quả lớn, được lợi ích lớn. Do lời nhắc khéo này nên La Hầu La đến thưa hỏi Phật. Và bây giờ chúng ta mới có những bài giới hành để học và tu tập với pháp môn hơi thở. Theo những đề tài tu tập nào cũng phải nương vào hơi thở vô và hơi thở ra thì ta mới có đề tài quán tác ý theo hơi thở tu tập theo giới hành. Ví dụ, khi ta quan sát địa giới không phải là của ta, là bản ngã của ta, thì chúng ta không cần quan sát nữa mà cứ theo định niệm hơi thở này khéo tác ý như lời dạy trong kinh. Chúng tôi cho một ví dụ để các bạn tu tập sau khi quán sát một pháp nào như thật với chánh trí tuệ. Ví như có một người cha vừa mới mất khiến tâm ta đau khổ, nhớ thương, ta nên đưa đề tài này ra quán xét và tư duy: thân tứ đại của cha ta là do duyên hợp, nó là dụng cụ của nhân quả, chứ nó đâu phải là thân của cha ta. Cớ sao ta lại ngu si như vậy, lầm chấp nó là thân của cha ta, lại đi khóc cái thân nô lệ của nhân quả, có ích lợi gì cho ta, cho mọi người? Đó là cách thức tư duy quán xét, dùng tri kiến để xả tâm ly dục, ly ác pháp. Còn quán thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là phương pháp thực hành vô ngã của địa giới hành mà ông Xá Lợi Phất khéo nhắc nhở La Hầu La đấy các bạn ạ. Xin nhắc lại câu trên: địa giới này không phải là của ta, không phải là ta, không phải bản ngã của ta. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đây là câu trạch pháp giác chi dùng để tác ý kết hợp với hơi thở, biến thành một pháp môn độc đáo tuyệt vời. Chúng ta cứ theo câu tác ý này và nương vào hơi thở vô, hơi thở ra, khéo tu tập như vậy thì kết quả sẽ mang đến vô ngã như thật. Trên đây là địa giới hành thứ 6, tu tập tâm vô ngã, các bạn nên ghi nhớ.